Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, Chi Lan khó xử. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng một câu, giờ khắc này, toàn bộ giảng đạo phong phía trước, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mà giảng đạo phong bên trên, nhưng lại có rất nhiều chim thú, phát ra âm thanh, còn có từng cơn gió nhẹ thổi qua lá cây, phát ra âm thanh. Đủ loại thanh âm, đến, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lúc này một phiến quang đoàn hiển hiện, bay qua sơn phong bên trên, một gốc cây bên trên một đầu. Sau một khắc, cái này quang đoàn cuốn tới Cổ Phong trước mặt, Cổ Phong lại là vung tay lên, dòng suối nhỏ bên trong, một đầu cá nhỏ kể cả một phiến dòng nước, bị cuốn đến bên người. Tiếp theo, Cổ Phong lại vung tay lên, một con chim nhỏ. Bị Cổ Phong cuốn tới, lại phất tay, vài phiến lá cây, bị Cổ Phong cuốn tới, các ngươi lại nghe, tiếp theo, Cổ Phong không ngừng chỉ mấy cái quang đoàn, mỗi khi chỉ hướng một cái quang đoàn, cái kia quang đoàn bên trong, chính là phát ra riêng phần mình thanh âm, cá nhỏ tung tăng trong nước, tiếng chim hót, lá cây giao thoa âm thanh, không ngừng vang lên, hẳn là hình thành một bài khác biệt nhạc khúc, cái này. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người, trong nháy mắt trong đầu oanh minh, những cái kia đi theo tố âm học tập âm chi ý cảnh đệ tử. Lúc này trừng to mắt, trong lòng các nàng nhấc lên thao thiên cự lãng, một loại trước đó chưa từng có cảm ngộ, ở tại bọn họ trong lòng tư sinh mà lên. Âm, là từ nhạc khí mà phát, mà thiên địa vạn vật, đều có thể vì nhạc khí. Tại ký ức năm tháng bên trong, có rất nhiều thanh âm. Để cho chúng ta khó có thể quên mất, những âm thanh này, có thể sắp xếp thành một bài thuộc tại chúng ta chính mình chương nhạc. Cổ Phong nhìn về phía tố âm đám người, mỉm cười, âm, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, tố âm thân thể chấn động. Tiếp theo, đám người chỉ thấy, nàng đỉnh đầu bên trong, một đạo quang đoàn bay ra. Cái này quang đoàn, tức khắc biến ảo một cái hình ảnh, một cái tuổi nhỏ nữ đồng. Tại bên dòng suối, lặng lặng nghe dòng nước lưu động thanh âm. Sau một khắc, lại là một cái quang đoàn từ tố âm đỉnh đầu bên trong bay ra. Cái này quang đoàn cũng là biến ảo một cái hình ảnh. Cái này bên trong hình ảnh, một cái 12-13 tuổi thiếu nữ. Tại dùng đũa gõ bát cơm, mang theo đặc thù tiết tấu. Lại có quang đoàn bay ra, một cái 20 mấy tuổi tuổi trẻ nữ tử, mở ra khí hải. Dẫn đến thiên địa dị tượng, bên trên bầu trời, cái kia linh khí hội tụ mà đến, nhường hư không chấn động, mà cái này tuổi trẻ nữ tử, lại là tại lắng nghe bên trên bầu trời thanh âm, từng cái hình ảnh, đều là tố âm qua lại, cái này, chính là ta tuế nguyệt chi ca, tố âm trong mắt tinh mang lấp lánh, cái kia từng cái hình ảnh bên trong chỗ phát ra âm thanh, tức khắc nối liền cùng một chỗ. Phát ra mỹ diệu tiết tấu, thành một bài đặc biệt tư khúc. Giờ khắc này, tố âm trên thân, vô số thanh âm khuếch tán ra. Cái này một phiến thanh âm, hóa thành từng đạo âm nhận hư ảnh bốn phía tỏa ra. Âm chỉ ý cảnh, hư giai tiểu thành, đa tạ, cổ trưởng lão. Tố âm nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lúc này liền là một xá, tố âm trưởng lão ngộ tính bất phàm. Cổ Phong gật đầu tán thưởng, tố âm không nói hai lời, xuất ra thân phận của mình lệnh bài, lúc này, có tới 1 vạn điểm cống hiến, trực tiếp bay ra, tiến vào Cổ Phong giảng đạo bia bên trên, Cổ Phong giảng đạo bia bên trên điểm cống hiến, đã đạt tới 6 vạn, tố âm không do dự nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngồi tại đạo tràng bên trên, cùng yểu điệu, lãnh, chu vận song song. Cái kia phần đông đi theo tố âm mà đến đệ tử, cũng là không chút do dự, nhao nhao gia nhập, Cổ Phong giảng đạo, vẫn còn tiếp tục, đang ở Cổ Phong mở miệng thời điểm, nơi xa một tên nữ tử, quanh thân vây quanh vô số cánh hoa, phi thiên mà đến, người đến, chính là Chi Lan. Chi Lan nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, nghe nói cổ trưởng lão có thể lấy tuế nguyệt cảm ngộ bất luận cái gì ý cảnh. Không biết có thể trợ giúp ta cảm ngộ hoa chi ý cảnh. Tự nhiên có thể. Cổ Cổ Phong nhạt nói, ha ha, cổ trưởng lão, ta đối với hoa chỉ ý cảnh cảm ngộ, ở chỗ bồi dưỡng, ta hoa chỉ ý cảnh tại hư giai tiểu thành, ta bồi dưỡng hoa tốc độ, đã so với thường nhân nhanh bên trên không biết bao nhiêu. Chi Lan vừa nói, xuất ra một đóa, toàn thân mang theo gai nhọn thực vật mở miệng. Cái này thực vật, tên là Thứ Thanh Mân. Ta bồi dưỡng hắn trăm năm, lại như cũ không cách nào làm cho hắn nở hoa. Ta ý cảnh, cũng bởi vì đình chỉ ở chỗ này. Cổ trưởng lão, có thể có biện pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lâm vào trầm tư. Muốn cho cái này một mực vô pháp thực vật nở hoa. Hiển nhiên hồi ức tuế nguyệt. Không cách nào giải quyết. Cổ trưởng lão, nếu là ngươi vô pháp giúp. Ngươi cái này tuế nguyệt có thể diễn vạn vật cái từ này. Coi như sai. Chi Lan mỉm cười. Nàng ưa thích khiêu chiến. Đặc biệt là Cổ Phong. Cái khác trưởng lão đối với hắn ái mộ. Đối với hắn kính nể. Nhưng Chi Lan đáy lòng. Lại là có một cỗ chiến ý. Hôm nay nàng liền muốn nhìn một chút Cổ Phong đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Tuế Nguyệt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức nhắm mắt lại. Chi Lan, người yêu cầu này, có chút quá. Cổ trưởng lão chỉ nói Tuế Nguyệt có thể thôi diễn vạn vật. Nhưng không nói có thể thôi diễn đến cái nào trình độ. Người ý cảnh đã hư giai tiểu thành. Lúc này... Nhường cổ trưởng lão tại cái này cơ sở bên trên tiến triển. Ngươi đây không phải làm khó người sao? Yểu điệu giờ phút này. Nhìn về phía Chi Lan mở miệng. Ha ha, nếu như không khó khăn. Cái kia chính ta chẳng phải giải quyết. Huống hồ, lời này thế nhưng là cổ trưởng lão nói ra. Chi Lan nghe xong, lúc này mỉm cười. Nàng đáy lòng, đối với nam tử, mặc dù không có chán ghét. Nhưng lại có không phục, dưới cái nhìn của nàng, đời này bên trên không có cái gì nữ tử không bằng nam tử mà nói. Cổ Phong đến, nhường cái khác chấp sự trưởng lão ảm đạm phai mờ, trong nội tâm không vui. Nàng hôm nay là muốn tại cái này chứng minh, cũng không phải là bất kỳ địa phương nào. Cổ Phong đều so với cái khác nữ tính trưởng lão cường. Lãnh, Tố Âm, Chu Vận, đều nhìn ra Chi Lan dụng ý. Bọn hắn cũng biết, Chi Lan ưa thích tranh cường háo thắng. Lúc này, Lãnh mở miệng, lão sư không có cự tuyệt, liền là có thể làm được. Nhưng cần cấp hắn một chút thời gian. Thời gian nha, đương nhiên có thể, mặt trời lặn phía trước. Thấy rõ ràng, Chi Lan mỉm cười, liền đứng ở một bên. Quan sát, đây cũng là hình thành một trận trong lúc vô hình giao đấu. Trong lúc nhất thời. Đại gia ánh mắt tụ vào. Cũng tại lúc này, Linh Chủ Phong đỉnh núi. Tô Mị Ly ngồi tại cái ghế bên trên. Nàng trước mặt, có một màn ánh sáng. Màn sáng này bên trên, chính là Cổ Phong giảng đạo phong nơi đó cảnh tượng. Gia hỏa này, có tài đức gì? Vậy mà nhường bốn vị trưởng lão cam nguyện nghe hắn giảng đạo. Bên cạnh Triệu Đồng Nhi trong lòng không vui. Lúc trước Cổ Phong mới vừa vào tông môn liền để nàng mặt mày xám xịt sự tình. Nàng có thể còn không có quên. Tô Mị Ly mỉm cười. Nhường bốn vị chấp sự trưởng lão như vậy nghe đạo. Coi như khách khanh trưởng lão cũng là không làm được. Cái này Cổ Phong thật có chỗ độc đáo. Chẳng qua giờ đây Chi Lan đến tranh đấu tâm ý. Hắn chỉ sợ qua không được Chi Lan cửa này. Nói đúng, cái kia Thứ Thanh Mân. Thế nhưng là rất khó nở hoa chi vật. Cổ Phong khoác lác nói ra. Giờ đây nhưng là muốn mất mặt. Triệu Đồng Nhi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tô Mị Ly cười nhạt. Giờ đây Cổ Phong cực kỳ hưng thịnh. Nhường hắn chịu khổ một chút đầu cũng là Tô Mị Ly vui lòng nhìn thấy. Nàng cũng không muốn toàn bộ âm nữ tinh nữ nhân. Đều bị Cổ Phong vượt trên một đầu. Cầu nguyệt phiếu. Kim đầu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.